Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hai vợ chồng tôi về đến nhà thì chỉ còn mẹ đợi cửa. Uyên Thảo đã đi ngủ rồi. Từ ngày thôi nôi xong đến giờ thì Uyên Thảo toàn ngủ với bà nội. Con bé quấn bà lắm. Lúc nào cũng díu dít ở bên bà. Nó yêu mẹ và muốn được mẹ yêu. Nhưng mẹ thì lại ít khi nào chiều cô bé. Đôi lúc Uyên Thảo thấy sợ mẹ. Tâm hồn ngây thơ trong trẻo của bé chỉ thích được ngủ với mẹ một đêm. Được nằm trong vòng tay âu yếm của bé. Nhưng dường như đó chỉ là một ước mơ xa vời thôi. Hải Anh lái xe vội vào gara và thay đồ, sau đó leo lên giường. Chưa bao giờ anh uống nhiều như hôm nay nên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hôn vội vợ yêu một cái rồi lăn ra ngủ mê mệt. Bên cạnh Ánh Hồng vẫn bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Miệng cô chợt mỉm cười. Những dòng tin nhắn cứ ẩn hiện liên tục. Đọc xong ngay lập tức được xóa bởi chủ nhân. Ánh Hồng lim dim mắt, tưởng tượng ra cuộc gặp ngày mai với người bí ẩn kia. Cô chìm vào trong giấc ngủ rất muộn, đem theo những giấc mơ hoang lạc và một trái tim lạc lối. Trưa ngày hôm sau, nhân lúc nhân viên ngủ trưa, Ánh Hồng trang điểm nhẹ, thay một cái váy đầm mới và khoác túi xách đi ra ngoài. Ngay lập tức một chiếc taxi đã đợi sẵn ở cửa. Lái xe hỏi Ánh Hồng. Chị đi đâu ạ? Cho tôi đến nhà nghỉ Bạch Dương, đường Võ Thị Sáu, quận 3. Một cái gật đầu nhẹ rồi anh lái xe phóng vụt đi. Khẽ liếc nhìn người phụ nữ ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu, anh thầm đánh giá kiểu này chắc lại đi tìm phi công đây. Anh chả lạ gì những cô gái đẹp kiểu này, và bà chủ tiệm spa này cũng không phải là ngoại lệ. Sở dĩ anh biết được Ánh Hồng chính là chủ tiệm vì chỗ này cũng là nơi anh thường xuyên đậu để đón khách. Nhưng đây là lần đầu tiên mà anh chở Ánh Hồng đi. Đến nơi, Ánh Hồng rút ra tờ 500 ngàn mới có, dưới vào tay anh lái xe, rồi nói một câu sặc mùi tiền bạc. Anh cầm cả đi, khỏi cần phải trả. Chuyện này thì anh cũng không còn lạ, vì những quả lắm tiền nhiều của, và những quý bà lắm chiêu thường xài tiền không tiếc tay. Vì họ có phải là người lao động khổ tứ, để kiếm ra tiền đâu mà sót. Tiền họ chỉ việc tiêu, bởi họ đã được sở hữu những cỗ máy kiếm tiền cực khủng. Và chỉ bằng mấy câu nịnh đầm, anh lái xe đã được bo hẳn mấy trăm. Đúng là xã hội thối nát thật. Kẻ ăn không hết, người lần trả ra. Nhìn theo bóng cô chủ tiệm spa đi vào trong nhà nghỉ, anh lái xe lại chẹp miệng thở dài và thầm tội nghiệp cho ông chồng của cô ta. Người đàn ông đó không hề biết cái thứ anh ta đang ôm ấp hàng đêm thực ra chỉ là đồ dùng chung thôi. Anh nghĩ bụng, giá mà cái kia của cô ả bị mòn đi theo mỗi lần sử dụng thì bố bảo cô cũng chả dám ngoại tình. Cũng may, nhà anh nghèo nên vợ chồng yêu thương nhau. Chứ thế giới của người giàu thật là phức tạp. Nhiều tiền quá cũng khổ. Đôi khi, nhìn vào tưởng họ sướng, nhưng thực ra người giàu cũng khóc. Ánh Hồng là lướt đi vào. Bên trong nhân viên nhà nghỉ đã quá quen với vị khách mới. Bên trong nhân viên đã quá quen với vị khách mới tới. Liên mỉm cười chào cô và nói. Chị lên phòng 403 đi ạ. Anh đang chờ chị ở trên đấy. Ánh Hồng gật đầu rồi bước vào trong thang máy. Điện thoại cô chợt rung lên. Nhìn vào màn hình điện thoại là Hải Anh gọi. Anh đây. Hôm nay có đông khách không em? Lát nữa anh đến để chở em đi ăn trưa nhé. Trưa nay vợ chồng mình đi ăn bánh canh Chẳng Bàng. Ánh Hồng chợt khựng ngay lại, nhưng cô liền trấn tĩnh và nói ngay. Anh ơi, em quên chưa nói với anh. Em vừa đến chỗ ông thầy ở quận 5 để xem bói. Em nghe nói ông này xem hay lắm. Để tối em về em kể cho nghe nhé. Có thể em sẽ về muộn vì người ta coi ở đây đông quá. Anh chịu khó đi ăn một mình. Tối về em đền, hôn anh. Đúng là miệng lưỡi của một con cáo. Đầu dây bên kia Hải Anh mỉm cười rồi bỏ máy xuống. Bên này con cáo của anh đang đứng trước cửa hang của một con cáo được khác. mặc kệ cho con gà trống vẫn đang mải miết kiếm mồi tha về tổ, đưa bàn tay búp măng trắng mút thon dài lên gõ nhẹ vào cánh cửa, một khuôn mặt ló ra, rồi ngay lập tức cánh cửa đóng lại. Hai con người đổ ập vào nhau, ngấu nghiến cứ như thể họ đã thèm khát từ lâu lắm. Tiếng người đàn ông vồ vào. Chờ em có mười mấy phút, mà dài như là thế kỷ. Khiếp, ví von thế, em đã đi nhanh hết sức có thể rồi đấy. Nãy vừa vào đến thang máy thì địch gọi điện. Thế à, sao em không rủ hắn đến đây cho vui? Nhéo một cái vào vai người tình, ánh hồng nguýt dài. Đến để so găng với nhau à? Em chưa muốn đổ máu, mà anh cứ liệu chừng đấy. Cứ gọi và nhắn tin cho em bất kể giờ giấc là dễ lộ lắm đấy. Từ giờ đừng có liều như thế nữa nghe chưa? Đôi chim chuột quần nhau một hồi. Trong cơn say tỉnh ái, Hồng vẫn không quên nội dung chính. Ả nói, thế cái chuyện em bàn với anh đến đâu rồi? Yên tâm đi, lừa ông bà già đâu có dễ. Anh đang phải tìm ra một cái lý do hết sức hợp lý thì mới mong ông bà Bô chấp nhận em được. Cứ từ từ đi cưng, kiểu gì mà mình chẳng về bên nhau. Ăn thua là em phải tìm cách ly hôn cái thằng khờ ấy đi. Cứ nghĩ đến đêm đêm em ôm ấp hắn mà anh chỉ muốn lao đi tống cho nó mấy quả đấm vào mặt. Điên à? Câu đó phải là của Hải Anh chứ đâu phải là của anh. Em muốn để cho con Uyên Thảo phải qua 3 tuổi. Chứ trẻ em dưới 3 tuổi khi ra tòa bao giờ họ cũng xử để cho mẹ nuôi đó. Thế anh phải chờ đến cả năm nữa cơ à? Dáng đi. Với lại em đang tính đến lúc đó, mình phải kiếm một cái lý do gì thật ổn mới có thể ra đi được. Em muốn khi chia tay thì mọi lỗi lầm phải là do Hải Anh gây ra. Em quá là thông minh, anh nể em luôn ấy. Trong khi đó Hải Anh vẫn như một con dã tràng, miệt mài xe cát, xây lâu đài hạnh phúc. Đâu biết hai kẻ kia đang ăn vụng trước mặt mình. Suy đi nghĩ lại thì thấy các lời đúc kết của các cụ xưa nay không hề sai. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ánh Hồng vốn dĩ lẳng lơ đĩ thoã từ sớm, nhưng cô lại tạo cho mình một vỏ bọc vô cùng tinh vi. Nếu tiếp xúc qua, mọi người đều có cảm tình, bởi cái vẻ ngoan hiền đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác. Ánh Hồng luôn ăn nói nhỏ nhẹ, tạo thiện cảm cho mọi người đối diện. Nhưng chẳng ai nghĩ đó chỉ là một chiêu hết sức thảo mai của cô ả thôi. Hải Anh cũng không thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoan hiền quyến rũ của vợ thì cô ta cắm cho anh một cái sừng to tổ bố lên trên đầu. Và hai kẻ chim chuột kia đã bàn nhau tính toán một nước cờ kỹ lưỡng để lừa anh một vố. Chỉ tội cho anh chàng trưởng phòng kia quá tin người và yêu vợ vô điều kiện của chúng ta. Tội cho bản Linh đã không đủ sự sáng suốt và cương quyết ngăn chặn cuộc hôn nhân này. Tội cho Uyên Thảo có một người mẹ không xứng đáng. Tất cả những nạn nhân của anh Hồng đều hết sức tội nghiệp. Dạo này Đức Huy rất hay đến nhà Hải Anh chơi. Khi đến nhà, anh mua rất nhiều đồ chơi cho Uyên Thảo. Biết cô bé thích búp bê nên anh đã mua tặng cho con bé cả gần chục con búp bê ngoại rất đẹp. Hôm nay Hải Anh giữ Đức Huy ở lại ăn cơm. Anh muốn lai dai với anh bạn độc thân khó tính này. Nhân tiện cũng định gắn ghép anh cho một nữ đồng nghiệp trong công ty. Trong khi hai người đang nhâm nhi mấy ly rượu ngoại thì Ánh Hồng ngồi bên cạnh liên tục tiếp mồi cho chồng và bạn anh. Uyên Thảo chạy lăng xăng chơi với bà nội. Thi thoảng Đức Huy lại khéo léo liếc về phía Ánh Hồng một cái, ánh mắt tình tứ. Đôi lúc Hải Anh không để ý thì anh ta lại nhìn xoáy sâu vào cái cổ hôn hút của cô, nơi đó đang lấp ló một bầu ngực hững hờ mời gọi. Ánh Hồng rất biết đốt mắt người nhìn bằng những bộ cánh nửa kín nửa hở. Mới nhìn tưởng bộ đồ cô đang mặc không hề hở hang, nhưng đó lại là một cái váy vô cùng đắt giá và khiêu gợi. Nó đủ sức quyến rũ, làm đắm say những ánh nhìn lạc lối bởi cách phối hợp những khoảng sáng tối rất tinh tế của nhà thiết kế. Dưới vòng eo con kiến của cô được điểm xuyết bởi một chiếc nơ xinh xắn, càng làm nổi bật cái vòng hai nhỏ nhắn phẳng lì không chút mỡ thừa. Trên khoảng ngực là phần vải với chất liệu nút, làm cho chủ nhân mặc mà như không. Nó ẩn hiện phô bày khoảng đồi núi lấp ló bên trong, khiến cho người đối diện càng muốn tò mò và khám phá. Ánh Hồng luôn là như vậy. Cách ăn mặc gợi tình này đã làm say đắm Hải Anh ngay lần đầu gặp gỡ. Thì nay nó lại đốt cháy thêm một con thiêu thân bên cạnh anh. Những con thiêu thân ngu muội biết được chết mà vẫn cứ lao vào. Một năm sau, hôm nay cả nhà tất bật chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Uyên Thảo. Ngay từ chiều mắt, cô bé đã được đón về sớm. Bà nội tắm và mặc cho em một cái váy công chúa rất đẹp để đón mừng Uyên Thảo tròn 3 tuổi. Cô bé xinh như một con búp bê. Uyên Thảo sở hữu hoàn toàn nét đẹp của mẹ, từ đôi mắt bồ câu to tròn đến cái sống mũi cao thanh tú và cái miệng nũng nịu. Chỉ có duy nhất đôi má lúm đồng tiền là của bà nội mà thôi. Hôm nay khách nói là tiệc sinh nhật của Uyên Thảo, nhưng thực ra lại là toàn khách của ba mẹ là chính. Chỉ có mấy bạn nhỏ được các cô chú trong công ty ba mẹ đưa đến mới khiến cho buổi tiệc sinh nhật có không khí rộn ràng trẻ thơ. Như thế cũng đủ làm cho cô bé vui lắm rồi. Trẻ con là như vậy, cứ thấy đông người là thích. Uyên Thảo nhảy chân sáo khắp trong nhà ra ngoài sân, nhìn cô bé lộng lẫy như một thiên thần nhỏ. Đời người có lẽ đẹp nhất là lúc này. Tuổi thơ của mỗi con người trôi đi thật nhanh, đến khi lớn lên thì tất cả lại ao ước được quay lại cái thời hoa mộng ấy. Nhưng thời gian đâu có quay ngược trở lại. Nếu được, chắc cả thế giới này mỗi người đều muốn ước ao lấy một lần xin vé về tuổi thơ. Nhìn con thơ ngây yêu đời mà Hải Anh vui lây theo nét hồn nhiên của con trẻ. Vì đây là tiệc sinh nhật nên hầu hết nhà nào cũng đưa nhau đến cả đôi. Nhìn cuộc sống đẹp như mơ của vợ chồng Hải Anh mà ai cũng ngấm ngầm ao ước. Liệu có ai biết rằng sóng đang ngầm lên dưới đáy sông, nhạc tưng bừng bật lên, hoa và bóng bay ngập tràn. Chú Hề đã đến làm huyên náo cả không gian. Đây mới là màn Uyên Thảo và các bạn mong đợi nhất. Mặc cho trẻ con chơi đùa, sau màn cắt bánh sinh nhật thì người lớn bắt đầu cũng ly nhập tiệc. Những tiếng reo hò chúc tụng vang lên. Một người cầm ly chúc Hải Anh và nói: Nhất trưởng phòng rồi đấy ạ. Em nghe nói anh sắp được bổ nhiệm làm phó giám đốc, lúc đó anh nhớ nâng đỡ bọn em với nhé. Hải Anh mỉm cười và nói: Cậu nghe tin này đâu? Thôi khoan hãy nói đến chuyện này. Tối nay chúng ta cứ thật là vui đã. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, vì vậy tạm gác chuyện công ty sang một bên. Nào, 2, 3, vô. Một loạt tiếng hô hào vang lên. Đức Huy chợt trịnh trạng đứng lên, nói giọng hơi nhờ nhựa: Xin phép mọi người nhé, tôi phải đi giải quyết nỗi buồn một tí. Nói xong, anh trịnh trạng bước đi. Mấy anh bạn thấy thế được thể trêu: Có biết nhà vệ sinh không đấy? Cẩn thận kẻo đi nhầm phòng đấy nha. Hải Anh nhoẻn miệng cười trước lời trêu chọc của mấy anh bạn trong công ty. Anh nói thay cho bạn: Thằng này á, nó sắp thành thổ công nhà tôi rồi. Nó đến đầy suốt đấy mà. Anh với anh Huy thân nhau thế mà không giục anh ấy lấy vợ đi. Cứ tôn thờ chủ nghĩa độc thân hoài sao được. Tôi nói làm sao được cái thằng cứng đầu ấy. Ba mẹ hắn suốt ngày gọi đến cháy máy cũng chỉ vì chuyện đó mà con thua gì đâu. Một vài anh cười cợt và nói: Khéo Huy ông ấy PD đấy. Gái đẹp công ty mình nhiều mà ông ấy chả để ý đến ai. Thì á, xem lại ngay cái giới tính đi nhá. Trong khi ấy Đức Huy đã đi vào trong nhà. Đến cửa toilet thì thấy anh Hồng đang đứng ở đấy. Mắt trước mắt sau không thấy ai, anh liền kéo cô vào rồi nhanh tay chốt cửa. Những nụ hôn ngấu nghiến lại được hai kẻ vụng trộm tranh thủ trao cho nhau. Tất cả đều im lặng, chỉ có hai đôi tay là đang làm việc hết công suất. Đức Huy tham lam đưa bàn tay hư hỏng sờ nắn khắp thân thể ả người tình. Còn anh Hồng chỉ biết cong người lên sung sướng. Ả là một con đàn bà đầy nhục dục, chẳng biết thế nào là đủ. Mặc kệ bên ngoài mọi người đang chúc tụng say sưa, hai con thú người chỉ biết thỏa mãn nhau trong khoảng thời gian khiêm tốn. Thấy Đức Huy tham lam không muốn rời, Ánh Hồng phải đẩy vội hắn ra rồi thì thầm vào tai: Tạm thế thôi nhá, mai em đền. Thôi đi ra, kẻo người ta phát hiện ra bây giờ. Đức Huy mở cửa đi ra, còn Ánh Hồng nép mình vào bên trong nhà tắm để sửa lại mớ váy áo sộc sạch. Không dừng Đức Huy mò vào, lại đánh thức cái bản năng giới tính của ả, làm tự nhiên ả nóng hết người, bên dưới hình như đã ướt nhẹ. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, buổi tiệc cuối cùng cũng đến hồi kết. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, những cô cậu nhóc thì được bao nhiêu là bánh kẹo và những trái bóng bay hình thù ngộ nghĩnh mang về. Chỉ có Uyên Thảo là ngước ánh mắt tiếc nuối nhìn theo các bạn. Cô bé chỉ ước ao trong một buổi tiệc sinh nhật kéo dài ra mãi mãi. Hôm đó Uyên Thảo được nhận rất nhiều quà tặng, có nhiều thú bông và búp bê, cùng những chiếc váy và giày công chúa dễ thương. Đêm về cô bé đắm chìm trong thế giới cổ tích của bà, rồi mới chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hải Anh uống rất nhiều, đây là lần thứ hai anh uống nhiều như vậy. Anh cũng chỉ kịp hôn vợ một cái rồi lan ra ngủ mê mệt. Còn Ánh Hồng vẫn cứ bấm điện thoại nhoay nhoáy ở bên cạnh. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô thả hồn đi theo hoang mang từng con chữ. Đang nhảy múa trên chiếc điện thoại thông minh của mình, những icon yêu thương liên tục thả ra. Bên kia có một kẻ cũng đang trằn trọc không ngủ mà mơ tưởng đến giây phút ái ân đầy nhục dục bên vợ người. Một buổi trưa, Ngọc Hà và Lan Thúy rủ nhau đi ăn. Tiện thể buổi chiều họ cũng phải đem giấy tờ đến ngân hàng làm một số thủ tục tài chính cho công ty. Trời xui đất khiến thế nào mà hai nàng lại vòng vào đường Võ Thị Sáu, và ngay lập tức cả hai bị hút mắt vào một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm vừa bước xuống xe taxi. Vì đi chung một xe máy nên Lan Thúy bấm vào eo Ngọc Hà và nói nhỏ: "Kìa, này, bố có nhìn thấy ai kia không? Đi chậm lại." "Mình nhìn không nhầm thì đó không phải Ánh Hồng, vợ yêu của sếp đấy à?" Ngọc Hà đang cầm lái xe, nghe cô bạn thân nói vậy thì thắng ngay xe lại. Theo hướng chỉ của Lan Thúy, cô nhìn rõ Ánh Hồng đang rảo bước đi vào trong nhà nghỉ Bạch Dương. Mắt chữ O, mồm chữ A, cô cũng chết sững vì ngạc nhiên và nói với bạn: "Ơ kìa, đúng rồi đấy, chính xác là vợ của sếp. Nhưng cô ta vào nhà nghỉ làm cái gì nhỉ? Biết đâu có người quen đó." "Mùa điên à? Chẳng ai mà hẹn nhau nhà nghỉ cả, chỉ trừ phi đó là..." "Để im xem nào. Thế bà đoán cô đi vào đây làm cái gì? Nhà sếp thì giàu có như vậy, sếp cưng vợ như là cưng trứng, vợ chồng họ chẳng phải là rất hạnh phúc là cái gì?" Máu trinh thám nổi lên thúc giục, Lan Thúy nói ngay: "Vẫn còn sớm, hai tôi với bầu đây canh me luôn. 2 giờ mình đến ngân hàng cũng được, chúng ta có cả một buổi chiều cơ mà. Bồ chuẩn bị điện thoại đi, khi nào tôi bảo chụp thì chụp, bảo quay thì quay, nghe chưa?" Ngọc Hà chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, liền ái ngại và nói: "Nhưng mà mình thấy nó cực kỳ kỳ thế nào ấy. Thôi kệ người ta, có gì tự xếp đi mà giải quyết." "Ơ hay, cái bà này hay nhở. Ngày trước bà giả chết mê chết mệt Hải Anh là cái gì?" "Tôi không tin con ả kia chung thủy với sếp đâu. Có khi đằng sau lưng sếp nó đi chim chuột với người khác. Bà không dám thì để đấy tôi." Nói rồi Lan Thúy bước xuống khỏi xe. Ngọc Hà níu tay bạn lại và hỏi gấp gáp: "Này, bà định làm cái gì đấy? Đừng có nói là bà định vào nhà nghỉ mà điều tra đấy nhé." Không ngờ Lan Thúy nói luôn: "Tôi định như thế thật đấy. Muốn bắt được cọp thì phải vào tận hang. Nếu bên ngoài thì bao giờ mới bắt được. Tôi muốn giúp sếp tìm ra bộ mặt thật của con ả này. Ngay từ khi nhìn thấy ả tôi đã thấy không ưa được rồi. Nhìn nó không đàng hoàng. Khéo sếp mình ăn phải quả lừa to cũng nên." "Nhưng mà bà định làm cái gì? Bà nên nhớ, vào nhà nghỉ thì chỉ có bồ bịch đưa nhau vào đó, chứ chả ai mà đi vào đó một mình. Người ta lại bảo mình điên." "Trời ạ, sao bình thường bà thông minh mà bây giờ bà tối dạ thế à?" "Tôi sẽ có cách. Tôi sẽ lân la nói chuyện với bảo vệ, rồi dò la thông tin, bà hiểu chưa?" Ngọc Hà lúc này mới thận trọng mà nói: "Tôi đố bà tìm hiểu rồi đấy. Nên nhớ nhà nghỉ sống được là nhờ vào khách thuê phòng. Giờ bà có hỏi đến 100 lần và có khéo léo cỡ nào cũng chả tài nào mà cậy miệng được cái đám nhân viên hay bảo vệ đó đâu. Tôi có cách này." Lan Thúy thấy bạn vòng vo mãi thì sốt ruột và chen ngang: "Bà nói đại ra đi, vòng vo tam quốc làm cái gì? Nói ra xem nào." "Tôi nghĩ đằng nào cũng mất một buổi trưa. Nếu đúng là vợ sếp vào đó để chim chuột thì cũng không thể kéo dài ra hết buổi chiều. Cùng lắm là 2 giờ chiều phải ra, chi bằng bọn mình đứng lấp ở chỗ nào đó thám thính bà." Gật gù với ý kiến của bạn, Lan Thúy bổ sung thêm: "Nhưng bây giờ Nhưng bây giờ chưa đến 12 giờ, chả lẽ chúng mình cứ đứng chết trần đây đến tận 2 giờ chiều, giữa trưa nắng chang chang thế này thì đúng là điên. Có tìm xem cái quán nước nào thì ghé lại đi bà. Nhưng mà ngồi quán nước ấy, dễ mất dấu lắm. Thôi, tôi có ý này, mình cứ gửi xe cái quán kia, rồi núp tạm ở đó đã. Thế là hai cô bạn dắt xe vào quán cà phê gần đó. May là cái quán này cũng gần với nhà nghỉ Bạch Dương. Lại phải gọi hai ly sinh tố uống giết thời gian. Hai cô cứ ngồi như vậy chuyện trò rôm rả, nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn sang cái nhà nghỉ bên cạnh. Tầm một rưỡi thì Ngọc Hà chợt vỡ đùi Lan Thúy và thì thầm. Bà nhìn kìa, ai đang bước ra kia? Lan Thúy cũng nhận ra ngay người mà cô đang theo dõi. Cô ra hiệu cho Ngọc Hà. Đeo khẩu trang mà đi, rồi chúng ta cùng tiến lại. Nhanh chân lên, lúc họ không để ý. Vậy là hai nữ thám tử cùng rón rén bước ra. Điều mà cả hai chết sững khiến cho họ đứng hình mất mấy giây chính là người đi cùng với vợ sếp không ai xa lạ, mà chính là Đức Huy, phó phòng marketing của công ty. Ra đến ngoài quầy tiếp tân chờ thanh toán và lấy giấy tờ mà họ vẫn còn tình tứ khoác tay nhau thì đủ biết họ say nhau đến như thế nào. Hai chiếc điện thoại liên tục được giơ lên bấm tanh tách. Cũng may họ đứng khuất nên hai người kia không phát hiện ra. Lúc họ tiến ra cửa, cả hai thấy Đức Huy còn ga lăng đưa tay lên hôn gió ánh hồng. Những thước phim đắt giá này cũng được Lan Thúy ghi hết lại. Chỉ đến khi Đức Huy rời đi trên chiếc xe hơi của mình và ánh hồng cũng leo lên một chiếc taxi ngay sau đó, thì hai cô mới ngừng tác nghiệp. Cả hai vẫn chưa hết run vì phát hiện ra một sự thật động trời. Ngồi lại trong quán cà phê, Lan Thúy nói giọng khinh bỉ. Không ngờ tiên đoán của tôi là hoàn toàn có cơ sở. Con ả kia không hề chung thủy như mọi người vẫn tưởng, mà sau lưng sếp nó lại lén lút đi lang chạ với chính bạn thân của chồng. Khốn nạn thế không biết. Ánh hồng cũng chép miệng. Có chết tụng không bao giờ tưởng tượng ra người cặp với cô ta là Đức Huy. Thì ra chả biết man cỗ lúc nào, ai cũng trêu gã là PD, song thực ra gã đàn là một tay chăn gái sành sỏi và rất có nghề. Thế bà định xử lý chuyện này thế nào? Lan Thúy trầm ngâm một lát rồi nói. Cứ để từ từ đã. Tôi là tôi tin còn nhiều điều hay ho phía sau. Chúng ta chưa thể đưa vụ này danh sáng được, phải chờ thêm một thời gian nữa. Vì những đoạn phim chúng ta quay cự ly xa, hình ảnh rất mờ nhạt, có dơ ra cũng khó thuyết phục. Thôi cứ từ từ đã bà. Nhưng mà nhìn thấy hai người đó nhởn nhơ như vậy, tôi không chịu được ấy. Không ngờ cuộc nói chuyện của hai người lần này lại lọt hết vào tai một cô em nhân viên phục vụ. Cô này đi đến rồi cất tiếng. Hai chị biết chị đẹp kia à? Khách VIP của cái nhà nghỉ này đấy ạ. À. Như vớ được vàng, Lan Thúy nổi máu nghề nghiệp và hỏi. Ờ, đó là vợ của sếp chị. Em thấy chị ta hay đến đây phải không? Cô bé kia có vẻ cũng là người hay chuyện nên nói luôn. Sở dĩ em để ý là vì chị ta quá đẹp và tuần nào cũng đến đây ít nhất là 3-4 lần. Mà toàn đi taxi riêng đến đây. Còn anh bồ kia thì đi xe hơi, đến trước và về một mình ạ. Thế là quá đủ rồi. Tuy những hình ảnh thu được không như mong muốn, nhưng hôm nay cũng đã thu hoạch được quá nhiều. Lan Thúy liền quay sang Ngọc Hà và nói. Ông Hải Anh đúng là mưu muộn. Viên kim cương trước mắt thì không lấy, lại đi vơ phải một thỏi vàng thoi. Ngày ấy ông ấy mà lấy bà, thì giờ hạnh phúc to rồi. Ngọc Hà buồn man mác khi nghe cô bạn gợi lại kỷ niệm xưa. Đến giờ, khi cả hai đứa đều đã có gia đình. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, Hải Anh là Ngọc Hà vẫn có cảm giác tiếc nuối. Hiện tại thấy anh bị người đầu gối tay ấp của mình phản bội thì cô lại càng thương anh hơn. Lẽ nào người tốt cứ thường không gặp may như vậy? Anh đã làm gì mà phải nhận một cái kết đắng? 3 tháng sau, lúc này Uyên Thảo đã bắt đầu được ba gửi đi học mầm non tại một trường quốc tế. Ở nhà hầu như chỉ có bà Linh, còn hai vợ chồng anh đi làm chiều mới về. Buổi trưa chỉ có mình mẹ ở nhà ăn cơm. Dạo gần đây anh Hồng cũng ít ăn trưa cùng với chồng, viện cớ gọi cơm ăn ở tiệm cho tiện. Anh đỡ phải đi lại, đón rước mất công. mà không hiểu sao Ánh Hồng cũng không còn mặn mà chuyện gối chăn như trước nữa. Nếu anh không hỏi thì cô cũng im luôn. Tuần này vợ chồng Hải Anh cùng với con gái đi xuống bến cát thăm ông bà ngoại. Suốt chặng đường đi, con gái cứ liên tục bi bô hỏi hết cái này đến cái khác, làm cho anh trả lời mỏi hết cả mồm. Mà trẻ con cũng lạ, khi chúng muốn biết một điều gì đó thì phải hỏi cho bằng ra thì thôi. Thế con nói nhiều quá, Ánh Hồng quá. Con có để yên cho ba lái xe không? Hỏi nhiều quá mẹ cho con xuống đứng đường luôn bây giờ. Con bé Uyên Thảo đang say sưa khám phá những điều mới lạ trước mắt. Nghe mẹ nói như vậy thì mếu máo. Con không đi chơi với mẹ nữa. Bo xí bo mẹ ra luôn. Ngoan nào con gái. Chắc mẹ đau đầu. Con để yên cho mẹ nghỉ. Lên đây ngồi với ba. Anh với mẹ cứ chiều con cho nó lắm vào. Giờ nó hư. Mới bằng cái bóng tay. Mẹ em nói nó còn không nghe cơ kìa. Con nó đã biết cái gì đâu em. Uyên Thảo thấy chưa? Mẹ phê bình con đấy. Từ sau phải nghe lời mẹ. Không là ba giận đấy nhé. Cũng nhờ có cô nhóc mà quãng đường đi từ Sài Gòn xuống bến cát như được rút ngắn lại. Trẻ con rất dễ giận, nhưng cũng mau quên. Chị im lặng được một lúc rồi cô bé lại bắt đầu huyên thuyên với ba. Vì giờ đây cô nhóc đã được lên ngồi cạnh ba rồi. Còn Ánh Hồng, một mình ở băng ghế phía sau. Cô đang miên man nghĩ ngợi về một điều gì đó. Thi thoảng lại rút điện thoại ra nhắn tin để chồng đỡ thắc mắc cô nói. Mấy con bé trong spa chán quá, động tí là hỏi. Không có em lại y như rằng mọi chuyện rối tung hết cả lên. Trong spa có chuyện gì hả em? Không, chỉ làm những cái vấn đề chuyên môn thôi anh. Chỉ một vài câu sáo rỗng như vậy. Và trong suốt chuyến đi, Ánh Hồng không nói thêm gì cả. Cuối cùng cũng vừa về đến nhà. Con ngõ nhỏ nhà cô trước kia giờ đây đã được mở rộng và trải bê tông khang trang. Xe của Hải Anh có thể phóng một mạch vào tận sân nhà ông Tùng. Tắt máy xuống xe, anh không quên bế con gái nhỏ trên tay và đi đến bên hông mở cửa cho vợ, như một thói quen chu đáo thường ngày. Anh Hồng bước xuống như một tiểu thư đại cát với chiếc váy đầm màu hồng phấn ôm sát body rất chuẩn của cô. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Ông bà Tùng Lan thấy con cháu về thì mừng lắm. Bà Lan đã được con gái báo trước từ tối qua, nên hôm nay bà đi chợ sớm để tranh thủ ở nhà chơi với cháu. Con bé Uyên Thảo nhìn thấy ông bà ngoại thì chạy ào đến và reo lên. Con chào ông bà ngoại, chào dì Út. Chà bố con bảnh khuyên của bà, lành chành quá. Chỉ có ông bà nhà thôi, dì Út không có nhà. Thôi, hai đứa vào rửa chân tay cho mát đi con. Hải Anh cất tiếng chào bố mẹ vợ, rồi nhanh tay mở cốp lấy ra những túi quà biếu ông bà. Lần nào cũng vậy, mỗi khi về quê anh đều đích thân chuẩn bị những thứ này, chứ Ánh Hồng chẳng mấy khi để ý đến. Ông Tùng quay sang nói với con gì? Hai vợ chồng về ở có được lâu không con? Ở nhà lai dai với ba vài hôm nhé. Hải Anh phân trần. Dạ, chúng con cũng muốn lắm, nhưng ngặt vì công việc nên chỉ ở lại đến mai là phải quay lại thành phố rồi ạ. Bà Lan liền trên ngang. Vậy mai hai đứa cứ về đi, còn con Uyên Thảo trở lại chơi với ông bà một tuần, có được không? Rồi tầm này tuần sau các con về đón cháu. Thú thực mẹ cũng nhớ nó lắm. Ánh Hồng nói luôn. Không được mẹ ơi, cháu nó còn phải đi học. Với lại đây làm gì có cái gì mà chơi. Con bé này thì nghịch ngợm, loáng một cái là nó chạy ra ngoài ngay, mẹ không trông được đâu. Ông Tùng cũng nói thêm. Ba mẹ thấy nó cũng chưa đi học cơ mà, mới học mầm non thì xin nghỉ được phải không? Hải Anh, con xem thế nào cho cháu nó ở lại đây nhé. Anh chưa kịp mở lời thì Anh Hồng nói dứt khoát. Con nói không được là không được. Nhà mình bò lợn thì nhiều, cây cối thì rậm rạp, ruồi muỗi thì nhiều. Ở lâu là nó đổ bệnh ra. Thôi để khi khác bố mẹ. Anh Hồng đã nói như vậy thì Hải Anh còn biết nói cái gì nữa. Lâu nay ý cô vẫn là ý trời. Anh xoa hai tay vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng. Ông bà Tùng Lan biết có nói cũng chẳng thể nào lay chuyển được cô con gái thì đành thôi. Ông Tùng nói, hôm nay ưu tiên cho bà chơi với cháu, tôi sẽ vào bếp làm đồ nhậu. Thế nào con gái, vào phụ ba một tay. Ánh Hồng uể oải nói, trời ơi, có gì ăn nấy đi ba ơi. Bày vẽ làm cái gì, còn ngại làm mấy cái món đồ của ba lắm. Hải Anh biết ngay là vợ ngại vì có bao giờ cô động tay động chân vào mấy việc bếp núc như thế này. Từ ngày làm dâu nhà anh, nếu không phải là người giúp việc nấu nướng thì sẽ là mẹ anh. Để gỡ bí cho vợ, anh nói với ông Tùng. Dạ, con biết nấu ăn sơ sơ. Hôm nay con xin được làm một chân học việc ạ. Cứ để cho vợ con nghỉ. Trên đường thế cũng hơi mệt. Ba cần gì thì cứ bảo con. Cái gì chứ cái sân xây vặt là con làm nhanh lắm. Hai bố con lại cười vang nhà. Ông Tùng rất quý anh con rể này. Ông ta nói với bà là con Hồng nhà này phải tu bảy kiếp mới gặp được Hải Anh. Chứ kiểu người như nó mà lấy chồng quê thì dăm bữa nửa tháng khéo xách vali về nhà bố mẹ ngay. Chính vì vậy, lần nào anh Hồng về, ông cũng bảo bà Lan phải dạy những điều ăn lẽ ở cho con chu đáo. Thực tình, ông không an tâm về con bé này lắm. Hôm nay, hai cô bạn Ngọc Hà và Lan Thúy lại rủ nhau ra ngoài ăn trưa. Thực ra họ tính ăn cơm trong căng tin của công ty. Nhưng vừa thấy Đức Huy nổ máy xe phóng đi, thì cả hai lại thay đổi ý định. Lần này hai cô quyết tâm bắt sống hai kẻ mèo chuột kia. Nhìn Hải Anh đàng hoàng tử tế bao nhiêu, thì nghĩ đến cô vợ không đoan chính của anh, các cô lại bực mình bấy nhiêu. Trách cho Hải Anh quá dại khờ, mà bị cô vợ cáo già dắt mũi. Yêu nhiều quá cũng khổ. Nhưng để hiệu quả và tiếp cận được mục tiêu, thì chỉ với bản thân hai cô gái chưa đủ. Các cô cần phải có thêm một điệp viên để giúp sức. Đang đứng ở hành lang với vẻ sốt ruột, thì Thái, chuyên viên kinh tế đi ra, Lan Thúy mỉm cười và nói, có ông em đây rồi, không phải lo nữa. Giờ thế này, ba người đi thì cũng chả giải quyết được cái gì. Như tôi đã bàn bạc trước đó, bà nhà chờ tin vui của tôi, giờ hai chị em mình đi vào. Ngọc Hà liền giơ tay lên vẫy, cô cầu mong cho kế hoạch lần này của họ thành công. Một lúc sau cả hai đã có mặt ở cửa nhà nghỉ Bạch Dương, và thật may cho họ. Vừa lúc đó một chiếc taxi cũng đậu ngay dưới sảnh. Bước xuống là một người phụ nữ trẻ. Trang phục rất gợi tình. Không ai khác, đó chính là anh Hồng. Nhìn cô lúc này không ai nghĩ là cô đã có gia đình và một đứa con hơn 3 tuổi. Thay vào đó là một cô gái ăn mặc rất hợp model với chiếc đầm đuôi cá sải sâu làm tôn lên những đường cong quyến rũ. Cô bước đi nhún nhảy làm cho bờ mông đung đưa theo nhịp bước. Vòng eo con kiến như đốt mắt người nhìn. Bên trên là chiếc cổ với sự dây chuyền hờ hững buông lơi. Chiếc váy được cắt cúp đến ngang ngực, để lộ ra đôi gò bồng đào trắng ngần đầy quyến rũ. Đã phát hiện ra đối tượng, Lan Thúy bấm tay Thái lúc này vừa gửi xe xong. Nhanh lên, bám theo, đừng có để mất dấu. Nhớ những gì chị nói, đóng cho nó khéo vào. Tiến đến bàn tiếp tân khi Thái vừa chìa cái chứng minh thư ra, thì Ánh Hồng cũng đang chờ lấy số phòng. Em nhân viên nhoẻn miệng cười nói với vị khách VIP. Chị lên phòng 501 ạ, anh đang ở chờ trên đấy. Ánh Hồng không hề nhận ra hai nhân viên của chồng. Có lẽ Thái cũng không có gì nổi bật, và Lan Thúy thì che mặt kín mít. Hơn nữa cô cũng ít đến nhà Hải Anh, nên Ánh Hồng không rõ mặt là đương nhiên. Sao hôm nay cho chị lên cao thế em? Dạ, anh bảo là muốn đổi không khí ạ. Đoạn sợ khách mới đợi lâu, lúc Ánh Hồng vừa bước tới, em nhân viên đã nở nụ cười tươi nhất có thể để lấy lòng, đoạn hỏi nhanh. Anh chị thích lên lầu mấy ạ? Thái nhanh trí. Cho anh lên lầu 4, anh cũng thích đổi gió. Cô nhân viên vui vẻ đưa cho anh cái thẻ phòng rồi nói luôn. Vậy, anh chị ở trên phòng 503 nhé, có gì cần phục vụ thì cứ gọi tiếp tân ạ. Chúc anh chị có một buổi trưa vui vẻ. Bước vào thang máy, Lan Thúy suýt reo lên vì cô đã thuê được phòng sát ngay đôi gian phu dâm phụ kia. Điều khó khăn là làm cách nào để tiếp cận được họ mà không phát hiện ra, đó mới là cái khó. Khi vào phòng, Thái trầm ngâm và nói, giờ phải làm cách nào để chụp ảnh hay ghi âm được cuộc chuyện trò của hai kẻ kia thì mới đủ chứng cứ để thuyết phục. Chứ giờ chị em mình ngồi đây mà chả thu được cái gì thì cũng bằng thừa. Chưa kể, lúc họ ra mình phải khéo léo tránh đi để không bị phát hiện. Như thế này chả phải mình đi dắt bắt gian, mà khác nào mình là kẻ trộm. Cứ lén lén lút lút. Em thấy không khả nghi lắm đâu. Lan Thúy là một cô gái cực kỳ thông minh. Có vẻ như cô rất hợp với công việc điều tra có tính chất trinh thám. Ngẫm nghĩ giây lát, cô đã ổ lên. Ơ, đơn giản thế mà mình cũng không nghĩ ra. Giờ chỉ có cách gọi phục vụ thôi. Chịu khó cho người ta ít tiền, rồi nhờ họ vào phòng của đôi kia và khéo léo giấu cái mic ghim vào đó. Chị cứ làm như là dễ lắm ấy nhở. Tôn chỉ của các nhà nghỉ là tôn trọng khách và khách hàng là thượng đế. Nếu thượng đế không có yêu cầu thì miễn làm phiền. Sự việc tưởng như đến hồi bế tắc thì Lan Thúy chợt mở cửa phòng đi ra. Vừa hay một em phục vụ bê lên một khay đồ uống, nhìn vào đó là một ly sinh tố. Thế vận may đã đến, cô nhanh nhẩu với em nhân viên lại rồi hỏi nhỏ. Em đem nước đến cho phòng bên này phải không? À, cho chị nhờ một xíu. Nói rồi Lan Thúy nhanh tay rúi vội mấy trăm ngàn vào túi em này, rồi thì thầm. Em kia vừa nghe xong vội dễ nảy lên tỏ vẻ lo sợ, nhưng ngay lập tức Thúy trấn an và nói. Chị không làm điều gì ảnh hưởng tới em và nhà nghỉ đâu. Cái thiết bị này chỉ như một cái bút viết thông thường, nên em không phải ngại. Tôi làm theo ý chị là được. Không có sao đâu, giúp chị đi. Thế hóa ra chị vào đây để đánh ghen à? Em mà giúp chị, lát nữa mà ầm ĩ lên là em bị đuổi việc đấy. Thôi thôi thôi, em không nhận đâu. Không phải như vậy. Chị chỉ muốn điều tra họ một chút thôi. Thú thực, đây là vợ của ông sếp chị. Chứ chị dại gì mà đi đánh ghen ở đây? Em bị hâm à? Cô này nghe Thúy khẳng định như vậy thì có vẻ yên tâm, mới lưỡng lự gật đầu. Lúc này Thái đi ra, đưa cho cô một chiếc bút và bảo cô có làm như vô tình để trên bàn cũng được. Rồi cả hai nhanh chóng đi vào phòng với bao nhiêu hy vọng ngập tràn. 2 giờ sau, cửa phòng bên kia bật mở. Lan Thúy vẫn là người nghe thấy đầu tiên, nhưng cô chưa vội ra. Đợi cho đôi kia đi vào thang máy, cô mới ngoắc Thái sang phòng bên cạnh. Cô nhân viên kia đã ý tứ để yên cho hai người thu hoạch chiến lợi phẩm, xong mới tiến hành dọn phòng. Cả hai lao vào như tên bắn. Điều đầu tiên là Lan Thúy nhìn quanh một lượt, rồi mắt cô dừng lại cuốn sổ đặt trên bàn. Bên trên là một cây bút được đặt ngay ngắn. Chính là cây bút hồi nãy Thái đã đưa cho cô nhân viên. Vơ vội lấy nó, Thúy đưa cho Thái và nói. Mở nó ra đi, xem họ nói những cái gì. Sang phòng của mình đã, chị không nhớ là mình vừa đột nhập trái phép à? Vậy là cả hai lại đi sang phòng bên, chốt cửa cẩn thận. Giờ Thái khéo léo cầm lấy cái bút. Chỉ bằng vài thao tác thì một loạt âm thanh phát ra. Thôi thì đủ kiểu, từ những tiếng rên đầy hoan lạc đến những câu nói tình tứ của đôi kia đều được cái máy ghi âm đặc biệt ghi lại toàn bộ. Lan Thúy giơ tay lên, đập một cái thật mạnh vào tay cậu em họ rồi vấn khích và nói. Công to nhất là của cậu đấy. Không uổng khi chị đã lôi cậu vào việc này. Cảm ơn nhé. Chưa xong đâu đấy. Chị nhớ phải làm mai làm mối cho em bé Nguyệt Hằng. Đừng có mà quên. Ok. À, cái này cho chị mượn tạm một thời gian nữa nhé. Chị chưa trả ngay được đâu. Mà cậu phải dùng đến nó làm cái gì? Chuyên gia nghe lén à? Nghi lắm. Chị điên à? Em mà phải làm mấy cái việc đấy. Đây là kỷ niệm ngày đi du học về, ông cậu của chị mua tặng cho con trai đấy. Thấy nó dùng cũng được, lại thỏa mãn được trí tò mò nên em nhận luôn. Cũng chỉ mới có dùng mấy lần. Chị nhớ đừng có để rơi vào nước đi nhá. Nhìn nó nhỏ bé thế này thôi, nhưng có võ đấy. Mà cẩn thận kêu hỏng. Mới có 2 tiếng buổi trưa mà thu được thành quả như ý, Lan Thúy vui lắm. Bây giờ cô mới sực nhớ ra là hai chị em chưa ăn gì cả. Nghỉ xong là vù đến đây ngay. Quay sang Thái, cô nói. Hai chị em mình ghé vào quán cơm nào đấy ăn đại cái gì, rồi em còn vào công ty. Chị đói quá rồi. Em tưởng chị phải no rồi chứ. Thôi, vào quán bên kia đường đi chị, mình ăn cơm văn phòng cũng được. Ok, trưa nay ăn tạm. Chiều tan sở, hai chị mời cậu đi ăn một chầu bánh canh chẳng bàng, đúng món mà cậu thích. Đến đó tha hồ bán chè khúc bạch. Rút điện thoại ra, Lan Thúy hốc mồm khi thấy hàng chục cuộc điện thoại của Ngọc Hà mà hồi nãy cô đã để âm nên không biết. Định bấm lại cho cô bạn yên tâm thì bị cậu em kéo đi. Muộn rồi chị ơi, ở đó mà con cà con kê. Đằng nào ăn xong mình cũng vào công ty. Lúc đó cho bà biết luôn chả hay à? Trong khi hai cô bạn đang trâu đầu và nghe đoạn băng ghi âm ở ngoài sảnh, thì Hải Anh lại đang nghĩ đến vợ. Thật khổ cho anh vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Vợ anh chính xác là một con hồ ly tinh xuất thế. Liệu khi biết được sự thật này thì anh sẽ ra sao? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái drama này trong tập 8 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.